Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, án giết người ly kỳ. Đêm đã rất khuya, Trần Phàm nằm ở trên giường, một người trơ mắt nhìn trần nhà, đừng xem ra liền nhiều như vậy phụ nữ, cùng mình lên giường cũng chính là Zoe, Kristen cùng Sarah, nhưng là ba người nữ nhân này một cái cũng không có để lại tới. Không cần đoán cũng biết bọn hắn trong lòng không có nhiều tiết. Một người chỉ có một người đi. Trần Phàm không nhịn được sờ một cái trước ngực ngọc bội. Vào tay dịu dàng, cũng không có ánh sáng chớp động. Trước kia chỉ cần mình vừa đụng đến ngọc bội, sẽ có mơ hồ ánh sáng. Nhưng là tối nay lại không có. Wendy cùng Elizabeth đâu? Trần Phàm lần nữa định đi cảm ứng cái này hai cái linh hồn. Nhưng không có chút nào hơi thở. Rất hiển nhiên, hai cái linh hồn cũng không có ở ngọc đeo bên trong. Theo đạo lý mà nói, mình trở về, như vậy thả ra ngoài linh hồn thì sẽ cảm ứng được mình cùng ngọc bội hơi thở. Liền sẽ trở lại, bọn hắn đi nơi nào đâu? Nghĩ đến đây cái, Trần Phàm liền không buồn ngủ chút nào. Từ lễ Giáng sinh đem bọn hắn thả sau khi đi ra, mình liền vẫn không có thời gian tới nắm trong tay bọn hắn. Đặc biệt là Wendy, hôm nay nàng ý niệm so với lúc trước thấy nàng thời điểm cường đại rất nhiều. Nếu như nàng muốn làm chuyện gì mà nói, chỉ sợ sẽ là rất hậu quả nghiêm trọng. Bọn hắn biết làm gì đi. Trần Phàm không nhịn được đứng dậy, ở trong phòng đi tới đi lui. Wendy cùng Elizabeth đi đâu vậy? Thật ra thì cũng không cần phí lớn như vậy sức lực đoán. Các nàng mộ địa ở chỗ này. Bọn hắn tử vong địa điểm ở chỗ này. Như vậy thì quyết định nếu như không có Trần Phàm trợ giúp, bọn hắn là không đi ra lọt Temer Killer. Coi như bọn hắn bây giờ năng lượng mạnh hơn một chút, nhưng là muốn đi ra toàn bộ Los Angeles vậy căn bản là chuyện không thể nào. Lễ Giáng sinh. Wendy cùng Elizabeth hai cái linh hồn giống như là cởi dây cương ngựa vậy. Ở toàn bộ trong bầu trời đêm du đãng, đang cảm thụ tự do đồng thời, cũng cảm thụ không lúc nào nguy hiểm hơi thở. Ngày thứ hai, Trần Phàm dậy thật sớm. Hắn luyện một hồi thái cực, lúc này mới đem một chút xíu phiền não đè ép xuống. Cả người tinh thần sảng khoái, phòng khám bệnh còn chưa mở cửa. Trần Phàm đang muốn mình mở ra thời điểm, Zoe xe hơi liền lái tới, chờ nàng đậu xe xong, Trần Phàm đã đi vào phòng khám bệnh, Julia không có tới, người không có thuê nàng, cho nên, cũng chỉ có ta một người, Zoe cười một tiếng, bất quá nàng nói cho ta, chờ giờ tan việc, nàng tới đón ngươi, nghe nói nàng thành ngươi tư nhân huấn luyện viên, oa nha, đây thật là cái tốt huấn luyện viên. Nàng rất có kiên nhẫn. Đúng vậy, nàng kiên nhẫn rất tốt. Trần Phàm cười, trừ thích cùng ta cãi vả, trừ cái này cái. Zoe mở máy vi tính ra, sau đó lại ở trong phòng khách mở ra treo trên tường máy truyền hình. Nhìn một chút, phát hiện ở khắp nơi đều là mưu sát. Ta cũng phải cân nhắc có phải hay không rời đến ngươi đi nơi nào ở. Zoe xem TV bên trong báo cáo ý gặp mưu sát án. Không nhịn được oán trách. Mưu sát không phải điểm chính. Trần Phàm nhìn Zoe một cái, rời đến ta nơi đó mới là điểm chính. Ta cũng biết ngươi sẽ nghĩ như vậy. Đừng lấy là mình là một vương tử. Zoe khinh thường hừ một tiếng, ta bất quá là muốn tuần phục một cái rồng phun lửa mà thôi. Như vậy, ngươi đã tuần phục. Trần Phàm giơ tay lên làm dáng đầu hàng. Nhưng là ngươi phải thừa nhận, ta so với rồng phun lửa tốt không có xấu xí cánh cùng cái đuôi thật dài. Không, ngươi sẽ có. Zoe rất sao cũng được nhún vai một cái. Chuyển tới đạo trần trong đài đi. Trần Phàm cười cười, ngẩng đầu nhìn một cái treo trên vách tường máy truyền hình. Bỗng nhiên liền đứng lại. Ngoặc kép, người bị hại toàn thân không có bất kỳ vết thương. Biểu tình dữ tợn, hình như là nhìn thấy gì kinh khủng sự việc vậy. Cùng hắn cùng ngục giam phạm nhân đã bị cô lập thẩm tra, bây giờ đã tham gia điều tra. Chấm ngoặc kép, ngươi đang nhìn cái gì? Zoe dự định kêu bệnh nhân thứ nhất thời điểm, thấy Trần Phàm còn đứng ở nơi đó nhìn máy truyền hình. Không khỏi hỏi một câu. Nghe một chút, người bị hại tên là York. Vậy có như thế nào? Kêu York nhiều người. Chẳng lẽ mỗi một cái tên là York người bị giết, người cũng sẽ kinh ngạc. Dâu y sao cũng được nhìn lướt qua máy truyền hình. Ta nhớ Wendy chồng liền kêu York. Wendy là ai? Rất hiển nhiên, dâu y cũng không nhận ra Wendy. Vì vậy cũng không biết York là ai. Người chờ một chút kêu nữa bệnh nhân đi vào. Cho ta 10 phút. Trần Phàm vừa nói nhanh đi tới mình phòng làm việc đi. Dâu y không hiểu nhìn hắn một cái hình bóng. Lẩm bẩm một câu. Thật đúng là rất kỳ quái. Ngày hôm nay Trần làm sao rồi? Vừa nói lại lắc đầu. Bắt đầu sửa sang lại hôm nay bệnh nhân tài liệu. Sarah, là ta. Trần Phàm bấm điện thoại. Là Sarah Úc. Được rồi. Ngươi đang làm gì? Ta vừa vặn cũng phải cấp ngươi gọi điện thoại. Liên quan tới tối hôm qua. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Ta biết, tối hôm qua là ta vấn đề. Ta không biết bọn hắn cũng sẽ tới. Người biết những cô gái kia. Đối với lần này, ta cảm thấy thật xin lỗi. Sarah, ta muốn nói là tối hôm qua mưu sát án. Ta cũng biết. Sarah ở bên kia cười lên. Ta cũng biết người sẽ nói như vậy. Thật ra thì ta phải nói cũng không phải là tối ngày hôm qua ngươi những cái kia chuyện hoang đường. Là liên quan tới tối hôm qua mưu sát án. Người biết, tối hôm qua York bị giết. Ta biết, mới vừa rồi xem qua tin tức. Trần Phàm nói, là Wendy chồng. Vụ án này là ngươi phụ trách. Phát hiện ở xảy ra vấn đề. Cũng đã tham gia. Tin tưởng ngươi sẽ là trong đó một cái. Đúng vậy, ta bị từ Washington trụ sở chính mượn tạm đến Los Angeles. Buổi sáng ta thì sẽ bay đến Los Angeles. Nếu như có thể nói, ta muốn nói với ngươi một chút. Sarah ngừng một chút, không thành vấn đề. Bất quá ngươi phải chờ ta tan việc nói sau. Được, ta sẽ đi nhà ngươi tìm ngươi. Gặp lại, Trần. Sarah cúp điện thoại, sau đó sững sốt một hồi thần. Nàng trong lòng có loại cảm giác, vụ án này tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung. Theo bản năng, nàng trong đầu xuất hiện đã từng trong lòng cơ hồ là bị quên lãng cái đó ký hiệu cái đó rất quái dị. Thập tự giá, một bệnh nhân kế, dòng dã một buổi sáng. Trần Phàm liền coi được 7 bệnh nhân. Đây là thứ 8 cái hẹn trước. Đây là một bà cụ, ước chừng hơn 70 tuổi. Nhưng là răng lợi cũng không tệ lắm. Người cũng thật tinh thần. Chính là hốc mắt có chút đỏ. Dâu y cho bà cụ chỉ rõ Trần Phàm phòng làm việc ngồi ở địa phương. Bà cụ bày tỏ cảm ơn. Vội vàng đi qua. Ta là Mia Grant. Ở tại cách nơi này 20 dặm phía ngoại ô. Người có thể kêu ta Mia. Nghe hình như là một đại mỹ nhân tên là sao. Ta lúc còn trẻ. Quả thật dáng dấp rất đẹp. Cũng không thiếu người theo đuổi. Bà cụ cười ha hả. Ngồi ở Trần Phàm đối diện. Giống như ngươi vậy anh chàng đẹp trai. Bọn họ luôn là đối với ta lấy lòng. Sô-cô-la cùng hoa tươi ta có thể thường xuyên nhận được. Cho dù là ta già rồi. Năm ngoái ta còn thu được. Đúng vậy. Ngươi rất đẹp. Cho dù là bây giờ. Trần Phàm cười. Đối với. Đúng. Ta còn có một cái nhà bờ biển biệt thự. Có không có hứng thú cùng đi lướt sóng. Trần Phàm ngây ngẩn. Sau đó rất nhanh cười lên. Đương nhiên là có hứng thú. Nhưng là trước lúc này. Ngài phải nói cho ta. Ngài nơi đó không quá thoải mái. Ta tốt vô cùng. Nhìn một chút ta thân thể. Bà cụ Mia đứng lên. Làm một cái vũ điệu khom người phất tay động tác. Ta cũng không cho rằng ta bị bệnh. Được rồi. Như vậy. Ngài muốn nói với ta chút gì? Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn xem cái này đáng yêu bà cụ. Người tuổi trẻ. Ngươi tin tưởng linh hồn sao? Bà cụ Mia ngồi xuống. Lúc này mới nghiêm trang vừa nói. Nếu như ta nói cho ngươi. Ta thấy được người linh hồn. Ngươi thì như thế nào? Linh hồn. Trần Phàm cười. Lần đầu tiên gặp phải bệnh như vậy ngươi. Ta dĩ nhiên tin tưởng. Thượng đế cũng tin tưởng không phải sao? Ngươi là tin thượng đế. Như vậy thì sẽ tin tưởng có linh hồn. Đúng. Đúng. Ngươi thật là một người thành thật. Nhưng là, xin thứ cho ta lỗ mãng. Nếu như ngài là bởi vì là thấy được linh hồn tới ta chỗ này mà nói, ta vẫn là đề nghị ngươi đi mời một thông linh sư. Có lẽ bọn họ sẽ cho ngươi rất giỏi giải đáp. Được rồi đi, ta không tin được bọn họ. Bà cụ Mia khịt mũi coi thường. Ta gặp qua những tên kia. Thuần túy liền, bọn họ làm hết thảy cũng là vì tiền. Bọn họ căn bản cũng không biết như thế nào cùng linh hồn trao đổi. Nhưng là, ta là bác sĩ, Mia nữ sĩ, Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Ta biết, nhưng là ngươi không phải trung y sao? Bà cụ Mia ra vẻ thông thạo, giống như là những cái kia vu y vậy. Có cùng thần linh câu thông thủ đoạn. Thật xin lỗi, Mia nữ sĩ, trung y là có khoa học thể hệ, cùng vu y hoàn toàn khác nhau. Xem ra người Mỹ đối với trung y ấn tượng thật đúng là dừng lại ở trạng thái nguyên thủy, hoặc là nói căn bản cũng không hiểu. Được rồi, ta cũng mặc kệ những cái kia. Nhưng là ngươi tin tưởng linh hồn không phải sao? Như vậy, ngài hẳn đi nhà thờ. Trà sứ cũng là tin tưởng có linh hồn cùng thượng đế. Trần Phàm đều sắp bị cái này bà cụ hành hạ đến mất đi kiên nhẫn. Chỉ cần ngươi tin tưởng là được. Bà cụ Mia bỗng nhiên thần bí vừa nói. Mấy ngày trước, ta ở nhà ta trong sân thấy được linh hồn. Thật 100%. Là hai cái chung một chỗ. Ta cũng cho các bạn hàng xóm nói. Nhưng là bọn họ không thấy. Cho nên không tin lời của ta. Hai cái linh hồn sao? Trần Phàm trong lòng khẽ động. Đúng vậy. Bà cụ Mia rất trân trọng gật đầu một cái. Ta có thể gặp các nàng. Ta từ nhỏ là có thể thấy những thứ này. Nhưng là ta vẫn luôn không có nói cho người khác. Hôm nay là ta lần đầu tiên cùng người nói tới cái này. Người phải tin tưởng ta. Ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi. Như vậy, cái này hai cái linh hồn đi nơi nào? Ngài biết các nàng hướng đi sao? Cái này không biết. Tối ngày hôm qua cũng chưa có xuất hiện qua. Đã mấy ngày, bọn hắn ở nơi đó. Ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Khá tốt, chúng ta khu vực kia coi như bình an. Bà cụ Mia bỗng nhiên lại gần. Thấp giọng nói, ngài sẽ đi bắt bọn hắn sao? Dùng thập tự giá vẫn là thánh kinh. Ta là trung y, là một bác sĩ. Đó là chức trách các cha xứ. Trần Phàm chịu nhịn tâm tư giải thích. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Tất cả mọi người đều nói như vậy. Xem ra ngươi chẳng qua là cùng bọn họ thoáng có chút bất đồng mà thôi. Bà cụ Mia có chút bất mãn lẩm bẩm. Như vậy, ngài còn có gì muốn nói không? Được rồi. Ta chính là tìm một có thể cùng ta phê bình lên trên người nói chuyện này. Vốn là còn tưởng rằng là cái có thể cùng linh hồn câu thông vu y. Không nghĩ tới là trung y. Có cái gì khác biệt sao? Bà cụ Mia nói nhỏ đứng lên. Sau đó từ từ xoay người rời đi. Gọi cũng không cho Trần Phàm đánh một cái. Rất hiển nhiên nàng đối với Trần Phàm có chút chưa hài lòng. Hai cái linh hồn. Trần Phàm nhìn bà cụ rời đi. Không khỏi nhíu mày, nếu như bà cụ nói là sự thật, như vậy cái này hai cái linh hồn rất có thể chính là Wendy cùng Elizabeth. Nhưng là tại sao bọn hắn sẽ xuất hiện ở bà cụ bên kia? Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.